là ai? Ai Song Phương nhìn soi mói, hơn 10 vị kinh khủng cường giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Mà khi thấy một người cầm đầu lúc, Diệp Huyền cùng Tội Vương lần nữa bối rối. Mà cái kia Tội Vương bối rối về sau, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì cầm đầu này người, chính là cái kia Gian Thương. Mẹ nó! Tên Gian Thương kia dẫn người hồi trở lại đến rồi. Tội Vương trong lòng dâng lên một chút bất an cùng khủng hoảng. Mà Diệp Huyền vẻ mặt thì trở nên cổ quái. Gian Thương này thế mà dẫn người giết trở lại đến rồi. Gian Thương sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp nhìn về phía Tội Vương. Tội Vương vừa muốn nói chuyện, Gian Thương đột nhiên nộ chỉ Tội Vương, chém chết hắn. Mọi người! Nghe được Gian Thương, phía sau hắn một đám cường giả hướng thẳng đến Tội Vương vọt tới. Tội Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết! Phía sau hắn cường giả liền muốn xuất thủ, cái kia Gian Thương đột nhiên nộ chỉ Tội Vương sau lưng một chúng sinh linh, gầm thét, ta xem cái nào dám động thủ. Hôm nay, là ta cùng Tội Vương ân oán cá nhân, ai dám động thủ, ta tối thương liền diệt bản thể hắn. Nghe vậy, những thần linh kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Ở cái thế giới này, dù cho bị giết, bọn hắn cũng không sợ, nhưng nếu là bản thể bị diệt, vậy liền thật xong a. Mà Gian Thương này thế lực sau lưng, là có cái năng lực kia diệt bọn hắn bản thể. Thế là, tất cả mọi người bất động. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, các ngươi muốn tạo phản sao? Mà lúc này, Gian Thương cường giả đã vọt tới Tội Vương trước mặt. Âm âm. Trong chớp mắt, Tội Vương trực tiếp bị đánh vào bóng đêm vô tận thời không bên trong, rất nhanh, Tội Vương bị quần đấu. Hoàn toàn bị treo lên đánh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là chấn kinh. Gian Thương này mang tới mười mấy người, thực lực thật là khủng khiếp, mỗi một vị thấp nhất đều là thần vương cấp bậc cường giả. Vô Biên trầm giọng nói, cái kia chân thế giới, so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại xem ra, này Tội Vương chẳng qua là chân thế giới một nhân vật nhỏ a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, cái kia bóng đêm vô tận thời không bên trong, Tội Vương đã bị hoàn toàn áp chế hành hung, liền sức hoàn thủ đều không có. Tiếp tục như thế, đây là muốn bị đánh chết tươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không phần cuối truyền đến, được rồi. Được rồi. Thanh âm hạ xuống, một bên cái kia Gian Thương hai mắt lập tức híp lại, yên lặng một lát sau, tay phải hắn quơ quơ, hắn mang tới những người kia lập tức ngừng lại. Mà giờ khắc này, Tội Vương không chỉ thân thể bị đánh nát, linh hồn cũng không có. Lúc này, Gian Thương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền lúc này hiểu ý, trực tiếp giết ra ngoài. Nơi xa, cái kia Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn vừa định lui, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Tội Vương linh hồn kịch liệt rung lên, trong mắt của mọi người, thanh huyền kiếm trực tiếp tốc độ cao hấp thu Tội Vương linh hồn. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ tinh hà chỗ sâu kéo tới. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, Vô Biên, khiên một thoáng. Vô Biên khóe miệng hơi rút, nhưng hắn vẫn là liền xông ra ngoài. Một quyền băng hướng cái kia sâu trong tinh không. Âm âm. Theo đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Vô Biên Chủ trực tiếp bị này cái kia cổ lực lượng cường đại oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà sau một khắc, một đạo hắc quang đã vọt tới cái kia Tội Vương trong cơ thể. Oanh. Trong chớp mắt, Tội Vương trong cơ thể thanh huyền kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, một cổ lực lượng thần bí đem Tội Vương kéo tới tinh hà chỗ sâu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, cái kia Tội Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa sân, những thần linh kia cũng như thủy triều thối lui, bọn hắn hóa thành từng đạo bạch quang tan biến tại cái kia sâu trong tinh không. Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền muốn truy, lúc này, một bên cái kia Gian Thương đột nhiên nói, đừng đuổi theo. Bọn hắn đã không ở cái thế giới này. Ngươi đuổi không kịp. Diệp Huyền nhìn về phía Gian Thương, hỏi, ta có thể đi các ngươi cái kia chân thế giới sao? Giang Thương lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Giang Thương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không biết nên như thế nào muốn nói với ngươi, ngược lại, ngươi không đến được chúng ta thế giới kia. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói cách khác, các ngươi tùy thời có thể đến ngay nơi này, nhưng chúng ta lại lên không được các ngươi chỗ này. Giang Thương gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Giang Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi này người, dối trá một chút, nhưng người còn có khả năng. Bất kể như thế nào, trước đó ngươi đã cứu ta một mạng, mà bây giờ, hai chúng ta sạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Giang Thương quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta hướng hỏi một vấn đề. Giang Thương gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền nói, ngươi mới vừa nói giết bọn hắn bản thể, nói cách khác, ngươi có thể giết bọn hắn bản thể, đúng không? Giang Thương gật đầu, có thể, bởi vì ta bản thể cùng bọn hắn tại cùng một nơi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói cách khác, muốn giết các ngươi, chỉ có thể đi các ngươi thế giới kia, đúng không? Giang Thương trầm giọng nói, nguyên bản là như vậy, thế nhưng, ta hiện tại cảm thấy, các ngươi cái thế giới này có lẽ cũng có người có thể giết chúng ta thế giới kia người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chui kiếm này. Giang Thương gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta có khả năng nhìn kỹ một chút chui kiếm này sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Giang Thương trước mặt. Giang Thương nắm chặt thanh huyền kiếm, xem trong tay thanh huyền kiếm, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Giang Thương trước mặt, mà lúc này, Giang Thương bên cạnh cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền mày nhăn lại đến, Giang Thương đột nhiên phất phất tay. Cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả lập tức lui sang một bên. Giang Thương xem trong tay thanh huyền kiếm, ánh mắt phức tạp, ngươi này kiếm, có thể phá chúng ta thế giới kia quy tắc, chui kiếm này chủ nhân, nhất định là một cái vô cùng người hết sức đáng sợ. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tạo này kiếm người, là cái kia đại đạo bút chủ nhân sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Giang Thương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, không phải hắn, là người khác. Giang Thương yên lặng một lát sau, nói, thế mà không phải đại đạo bút chủ nhân, không ngờ tới, các ngươi cái thế giới này, ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, còn có người có thể nhảy ra quy tắc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân là chúng ta cái thế giới này, còn là các ngươi thế giới kia. Giang Thương lắc đầu, đối với điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không rõ ràng. Giang Thương gật đầu, chúng ta hoài nghi tới hắn là chúng ta thế giới, thế nhưng, không có chứng cứ. Mà lại, hắn nếu thật là chúng ta thế giới, liền không khả năng đi theo các ngươi cùng một chỗ đối kháng chúng ta. Bất quá! Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cá nhân ta trực giác là, hắn hẳn là chúng ta bên này, bởi vì hắn đối với chúng ta bên kia hiểu rất rõ. Năm đó trận chiến kia, nếu như không phải hắn hỗ trợ, các ngươi cái thế giới này đã xong. Diệp Huyền yên lặng. Này đại đạo bút chủ nhân, là thật càng ngày càng thần bí a. Giang Thương đem thanh huyền kiếm trả cho Diệp Huyền, sau đó nói, mặc dù chúng ta là đối địch, nhưng xét thấy trước ngươi đã cứu ta cho ngươi một cái đề nghị, thực lực ngươi rất mạnh, mà lại, có được này kiếm, chúng ta bên này người chắc chắn sẽ không nhường ngươi sống sót. Vừa rồi có người ngăn cản ta, này đã có khả năng chứng minh, bọn hắn thái độ đối với ngươi là giống nhau. Bởi vậy, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bắt đầu nhằm vào ngươi, khi đó, liền không chỉ là tội vương chi thế lực này. Thế lực khác, khẳng định cũng tới nơi này diệt sát ngươi. Cho nên, đề nghị của ta là đừng quản phía sau ngươi những người này. Chính mình nhanh đi ẩn núp, chúng ta thế giới kia thế lực sẽ diệt các ngươi, thế nhưng... Bọn hắn sẽ không giết tuyệt, tránh thoát một kiếp này, liền xong việc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây là làm heo nuôi à. Giang Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bất kể như thế nào, ngươi bảo trọng. Còn có,

nếu là hắn phá thần thất bại, vậy liền triệt để không. Ai? Này chênh lệch quá xa. Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, này hư chân thần điện, liền hai người chúng ta tới thủ, ngươi có lòng tin không? Vô Biên bình tĩnh nói, không có. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, nếu như chúng ta lần này giữ vững hư chân thế giới, ta liền để thư viện đem chiến công của ngươi truyền khắp đến chư thiên vạn giới, người hậu thế nghe ngươi tên, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Vô Biên yên lặng. Giống như có chút mê người. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, chúng ta ở trên đời này sống một lần, cũng nên lưu lại một điểm gì đó, ngươi nói xem. Vô Biên nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta cũng tính bằng hữu. Ta hiện tại, cần ngươi trợ giúp. Dù như thế nào cũng không thể để Vô Biên chủ chạy đi. Gia hỏa này mặc dù loè loẹt, thế nhưng, thật có thể đánh a. Vô Biên yên lặng một lát sau, cười nói, vậy liền máu nóng một lần. Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Có Vô Biên trợ giúp, hắn liền có càng nhiều nắm bắt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên rời đi hư chân thần điện, hắn tới đến chuôi này hư chân thần kiếm trước mặt, nhìn trước mắt hư chân thần kiếm, hắn mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, hư chân thần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi trong tay hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Ông! Hư chân thần kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ hư chân tinh không. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trong tay hư chân thần kiếm, có chút chấn kinh, thật mạnh kiếm. Này kiếm mặc dù so ra kém Thanh Huyền kiếm, nhưng không thể không nói, cũng chỉ gần với Thanh Huyền kiếm, dĩ nhiên, tam kiếm là muốn bài trừ tại bên ngoài. Diệp Huyền nắm Thanh Huyền kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được tòa kia hư chân thần trận. Này tòa hư chân thần trận là lúc trước hư chân thần điện cùng đại đạo bút chủ nhân tập hợp vô số cường giả kiến tạo mà thành, tại năm đó, hư chân thế giới có thể chống lại những thần linh kia, này tòa hư chân thần trận có thể là dựng lên không nhỏ công. Diệp Huyền cảm thụ được tòa kia hư chân thần trận, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được, này tòa hư chân thần trận bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một lát sau, Diệp Huyền mỉm cười, buông ra hư chân thần kiếm, nhường hắn quý vị, nhưng mà, chuôi này hư chân thần kiếm lại bất động. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, hư chân thần kiếm đột nhiên hóa thành một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không muốn lại bị nhốt ở chỗ này, có thể hay không cho ta tự do. Hư chân thần kiếm linh. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lắc đầu, quá cô độc. Diệp Huyền nói khẽ, dạng này như thế nào, sẽ giúp ta lần này về sau, ta liền để ngươi tự do. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi là này tòa hư chân thần trận trận nhãn, nếu là rời đi, cái khác kiếm vô pháp thay thế. Hắn cũng là không có lừa dối. Bởi vì này hư chân thần kiếm là chuyên vì này hư chân thần trận chế tạo, chỉ có nó, mới có thể đủ đem này tòa hư chân thần trận phát huy ra uy lực lớn nhất. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lần cuối cùng, thật. Diệp Huyền gật đầu, lần này về sau, ta cho ngươi tự do, ngươi xem coi thế nào. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kiếm quang trở lại vị trí cũ. Diệp Huyền đứng tại hư chân thần điện phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, từng đạo hắc quang không ngừng tuôn ra, tại đây chút hắc quang bên trong, là thần linh. Lại tới, Vô Biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem những cái kia hắc quang, nói khẽ, bọn hắn là không muốn cho ngươi bất luận cái gì thời gian a. Diệp Huyền cười nói. Đã dự liệu được. Vô Biên chủ trầm giọng nói, thật liền hai chúng ta. Diệp Huyền cười nói, sợ sao? Vô Biên cười lên ha hả, ta sợ cộng lông. Diệp Huyền nhìn về chân trời, khẽ cười nói, vậy liền chiến. Vô Biên chủ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, vậy liền chiến. Đúng lúc này, hư chân thần điện vùng trời thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Tội vương. Diệp Huyền nhìn xem tội vương, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước đó kém chút liền nắm gia hỏa này cho xử lý. Đáng tiếc a. Đương nhiên, cũng không quan trọng. Không có tội vương, khẳng định cũng có cái gì khác vương. Tội vương sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, Kháo Sơn vương, đừng nói chúng ta không có tình người, chúng ta có thể cho ngươi một cái sống cơ hội. Diệp Huyền cười nói nghe một chút xem. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chỉ cần ngươi đem cái kia tạo kiếm người gọi tới, ngươi là có thể sống. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nắm tạo kiếm người gọi tới. Thanh Nhi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái, các ngươi đây là làm thế nào vừa ra? Tội vương lãnh đạm nói, thực không dám giấu giếm, muốn giết ngươi người sau lưng, cũng không phải là ta, mà là chúng ta thế giới kia đại lão. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tội vương chỉ Diệp Huyền kiếm, sau đó nói, là ngươi chui kiếm này duyên cớ, tạo này kiếm chủ nhân, khẳng định có một ít năng lực đặc thù, bởi vì nàng tạo nên kiếm có khả năng uy hiếp được chúng ta bản thể. Loại chuyện này, là sẽ dao động chúng ta thế giới kia căn cơ, bởi vậy, không thể để cho nàng sống sót, hiểu? Diệp Huyền yên lặng. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này thế mà đã bắt đầu có ý đồ với Thanh Nhi. Một bên vô biên chủ thì là nở nụ cười. Bọn gia hỏa này thế mà bắt đầu đi đánh nữ nhân kia chủ ý, đây không phải đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Lúc này... Cái kia tội vương đột nhiên nhìn về phía vô biên chủ, hắn nhìn chầm chầm vô biên chủ, ngươi cái nhỏ ma cà bông, cười cái gì? Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cau lại, ta là đào ngươi. Gia tổ mộ phần sau. Tội vương đột nhiên hướng thẳng đến vô biên chủ vọt tới, một quyền đánh xuống, thiên địa đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Cái này tội vương thực lực thế mà mạnh lên. Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trực tiếp phóng lên tận trời, một quyền băng hướng cái kia tội vương. Âm âm. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một cổ lực lượng kinh khủng chính là trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc, trừ cả tòa hư chân thần điện bên ngoài, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Này hư chân thần điện hư chân thần trận rất nhẹ nhàng liền chống đỡ lực lượng của hai người. Âm âm. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, vô biên chủ cùng cái kia tội vương điên cuồng đối oanh, hai người đều là cứng rắn, ai cũng không sợ, đánh chính là dị thường kịch liệt. Diệp Huyền nhìn về phía không trung, tại không trung, ngoại trừ tội vương, trước đó cái kia chiến thiên thần vương cũng tại, trừ cái đó ra, bạch y nữ tử kia kiếm tu cũng tại. Bạch y nữ tử kiếm tu cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt chứa sát ý. Diệp Huyền cười khẽ, khó chịu. Tới. Bạch y nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có động thủ. Nàng ngày đó đối Diệp Huyền xuất kiếm, liền bị thiệt lớn a. Gia hỏa này có thể thôn phệ kiếm của nàng. Lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên nói, Kháo Sơn vương, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hồng bào nam tử, đừng nói nhảm, trực tiếp đơn đấu. Tới. Nói xong. Hắn đi thẳng tới hồng bào nam tử kia đối diện. Hồng bào nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Đơn đấu. Hắn còn thật không dám. Bởi vì Diệp Huyền có thế cùng cái khác người không giống nhau, là có thể chân chính giết chết bọn hắn. Không thể không nói, này kiếm liền có chút không hợp thói thường. Bọn hắn tồn ở cái thế giới này, có thể nói là một loại tinh thần ý niệm tồn tại. Mà bọn hắn bản thể tại chân thế giới, trên lý luận tới nói, cái thế giới này là tuyệt đối không có khả năng giết chết được bọn hắn. Thế nhưng, chuôi kiếm này có thể. Quá không bình thường. Liền bọn hắn đều không thể nào hiểu được. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng bào nam tử, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, đánh lại không dám đánh, còn muốn ở chỗ này tất tất, thứ đồ gì. Hồng bào nam tử gằn giọng nói, Kháo Sơn vương. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền lại nhấc kiếm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, hồng bào nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Chúng người thất kinh. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thân thể từng chút trạng nứt hồng bào nam tử, khinh thường nói, ngươi cũng xứng gọi ta chỗ dựa vương. Nói xong, hắn nhìn lướt qua những thần linh kia, đơn đấu nếu là không dám, ta có khả năng cho phép các ngươi quần ẩu, đến, hôm nay, ta cái này kháo sơn vương quần ẩu các ngươi chỗ có thần linh. Tới. Ông. Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào vân tinh sông chỗ sâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tới. Chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, ngạo thị một đám thần linh. Quần ẩu. Một người quần ẩu chỗ có thần linh. Giữa sân, những thần linh kia đều là giận không kềm được, nhưng lại không người dám động thủ trước. Đơn giản là trước mắt cái này kháo sơn vương kiếm có thể chém giết bọn hắn bản thể. Bọn hắn ở cái địa phương này sở dĩ không kiên nể gì cả, ngạo thì hết thảy, nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì bọn họ là bất tử chi thân. Mà tại thiếu niên này trước mặt, bọn hắn lại không vốn liếng này. Cái này giống trong thế tục một chút bình xịt, đường bên trên lúc, phun thiên phun địa, một bộ lão tử thứ nhất, lão thiên đệ nhị, offline lúc, so với ai khác đều sợ. Đúng lúc này, cái kia chiến thiên thần vương đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hắn mặt hướng Diệp Quang, Diệp Quang không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Chiến thiên thần vương hai mắt híp lại, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oanh! Vô tận hắc quang từ hắn nắm đấm bên trong tuôn ra. Âm âm! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng đất trời ở giữa, chiến thiên thần vương cùng Diệp Huyền đồng thời liên tục lùi lại, mà khi cái kia chiến thiên thần vương dừng lại lúc, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, vô số máu đen không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Chiến thiên thần vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt cũng là có một vẻ chấn kinh, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Chiến thiên thần vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, giữa sân thời không trực tiếp vặn vẹo thành hình méo mó, cùng lúc đó, vô số hắc quang sóng xung kích không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cứng rắn. Âm âm. Theo Diệp Quang một kiếm kia chém tới, cái kia một mảnh hắc quang trực tiếp phá toái, sau một khắc. Chiến thiên thần vương cả người trực tiếp bị trảm lui đến mấy chục vạn ngoài trường, mà hắn vừa dừng lại một cái, tay phải hắn triệt để nứt ra. Suy. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới. Chiến thiên thần vương trong lòng hoảng hốt, hắn liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng, tốc độ của hắn căn bản không có Diệp Huyền kiếm nhanh. Ngay tại một kiếm kia giết tới trước mắt lúc, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Âm âm. Này chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia chiến thiên thần vương trước mặt, ở nơi đó, đứng đấy một tên lão giả tóc trắng, tại lão giả tóc trắng trong tay, nắm một bản chiếu lấp lánh cổ điển. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngang ngược càng rỡ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp giết tới lão giả tóc trắng trước mặt, cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý không ngừng tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đọc thầm chú ngữ. Oanh! Trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trong tay hắn cái kia bản cổ điển bên trong bạo phát đi ra, tại những kim quang này bên trong, đều là thần bí quỷ dị phù văn. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ tinh hà. Hai người cứng rắn. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang cùng kim quang bộc phát ra, giữa sân đột nhiên lâm vào đen kịt một màu, mà tại cái kia bóng tối vô tận thời không bên trong, lão giả tóc trắng liên tục lùi lại, tại lui thời điểm. Trong tay hắn cái kia bản cổ điển bắt đầu từng khúc phá toái. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà lúc này, lại là một thanh kiếm giết tới. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tốc độ cao niệm động chú ngữ, đột nhiên, hắn giữa chân mày hiện ra một đạo vạn trượng kim quang. Âm âm. Nhưng mà, này đạo vạn trượng kim quang vẫn không có thể ngăn cản được Diệp Huyền Thanh huyền kiếm, đụng một cái liền vỡ. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền Thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào lão giả tóc trắng giữa chân mày. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi muốn chết, cứu ta. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh cái kia chiến thiên thần vương hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới chiến thiên thần vương. Chính là An Lan Tú. Âm âm. An Lan Tú một thương mạnh mẽ đem cái kia chiến thiên thần vương bức đứng ở tại chỗ. Chiến thiên thần vương nhìn chằm chằm An Lan Tú, đang muốn lần nữa động thủ, mà đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chiến thiên thần vương đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt của mọi người, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị thanh huyền kiếm thôn phệ. Oanh! Thanh huyền kiếm bộc phát ra một đạo kinh khủng khí tức cường đại, từng đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, rung khắp tinh không vũ trụ. Mà cái kia lão giả tóc trắng linh hồn tại bị thôn phệ về sau, giữa sân xuất hiện một vệt màu trắng thanh yên, cái kia đạo thanh yên chậm rãi tan biến. Chết! Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần linh kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bản thể đều đã chết. Chiến thiên thần vương nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng đầy là kinh hãi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm đang hấp thu đi đối phương linh hồn về sau, tu vi lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ. Những người này linh hồn năng lượng thật cường đại, ta nếu là lại hấp thụ nhiều một chút, nói không chừng còn có thể lại đột phá đâu. Thanh âm của nàng không có ẩn nấp, bởi vậy, giữa sân chỗ có thần linh đều nghe cái rõ ràng. Nghe được tiểu hồn, những thần linh kia vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn a. Diệp Huyền thì là mỉm cười, đợi chút nữa cho thêm ngươi hấp thu một chút, ngược lại, thần linh nhiều. Càng rỡ. Cái kia áo bào đỏ thần linh cũng nhìn không được nữa, lúc này đứng dậy, nhưng mà, hắn vừa đứng ra, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp chém tới. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia áo bào đỏ thần linh trực tiếp bị trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Suy! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia áo bào đỏ thần linh giữa chân mày. Oanh! Thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu áo bào đỏ thần linh linh hồn. Áo bào đỏ thần linh kinh hãi muốn chết, hắn vội vàng nói, cứu ta! Cứu ta! Nhưng mà, giữa sân những thần linh kia lại không người dám động. Nhìn thấy một màn này, áo bào đỏ thần linh lập tức nộ mắng lên, tất cả chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn có thể làm sao? Nghe vậy, một chút thần linh lập tức ý động. Mà lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua những thần linh kia, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau lưng hắn, ngàn vạn chui nhân gian kiếm tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia vẻ mặt lập tức kịch biến, không còn dám có bất kỳ dị động. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đỏ thần linh lập tức sắc mặt như tro tàn. Mà lúc này, cái kia áo trắng nữ kiếm tu đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đỏ thần linh lập tức muốn rách cả mí mắt, không. Linh Nhi, nhanh lên. Áo trắng nữ kiếm tu trực tiếp nhất kiếm đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền không có né tránh. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp đem bạch y nữ tử kiếm thôn phệ hết, cùng lúc đó. Một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chui vào bạch y nữ tử giữa chân mày. Oanh! Bạch y nữ tử lập tức cứng tại chỗ. Không! Áo bào đỏ thần linh muốn rách cả mí mắt, gầm thét. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đỏ thần linh, ngươi nói nhảm rất nhiều. Áo bào đỏ thần linh căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhất kiếm gọt ra. Suy! Áo bào đỏ thần linh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà thanh huyền kiếm thì phi tốc thôn vệ hắn linh hồn, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là thôn vệ sạch sành sanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà lúc này, thanh huyền kiếm khí tức lại cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút mừng rỡ, nếu như tiếp tục thôn phệ những thần linh này, này thanh huyền kiếm nói không chừng thật sự có thể lần nữa đột phá đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt áo trắng nữ kiếm tu đột nhiên mờ mịt nói, vì cái gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mặt áo trắng nữ kiếm tu, áo trắng nữ kiếm tu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì ta kiếm vô pháp thương ngươi? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta từ nhỏ đã tu luyện vô địch kiếm thể, miễn dịch hết thảy kiếm. Áo trắng nữ kiếm tu gầm thét, cái này sao có thể? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta cũng cảm thấy hết sức nghịch thiên, nhưng không có cách, ta chính là sâu như vậy. Áo trắng nữ kiếm tu biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào áo trắng nữ kiếm tu giữa chân mày. Oanh! Thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Diệp Huyền quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không vọt tới. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền dừng bước. Hắn biết, chân chính đại lão xuất hiện. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chân trời, tại không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rút kiếm mà lên. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp dẫn theo kiếm tiến vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Âm âm! Theo một mảnh kiếm quang từ cái này vòng xoáy bên trong bộc phát ra, toàn bộ vòng xoáy kịch liệt rung lên, sau đó âm âm phá toái. Oanh! Chân trời, vô số kiếm khí tung hoành bắn tung tóe, khắp nơi bừa bộn. Theo kiếm khí tán đi, mọi người thấy Diệp Huyền, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên ăn mặc một bộ hoa bào, hắn trên tay phải, mang theo một cái ám kim sắc quyền sáo. Mục thần vương. Giữa sân, có thần linh kinh hô. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều thần linh trực tiếp hưng phấn lên. Này mục thần vương, có thể là chư thần vương đứng đầu. Năm đó bị đại đạo bút chủ nhân tự mình trấn áp phong ấn, chúng sinh linh không nghĩ tới. Hắn vậy mà cũng phá phong ấn. Mục thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Hà tất nói nhảm. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Mục thần vương hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Oanh. Tại hắn trên nắm tay, mấy vạn đạo kim quang đột nhiên tuôn ra. Âm âm. Giữa cả thiên địa, trừ hư chân thần điện một khu vực như vậy bên ngoài, tất cả thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà cái kia hư chân thần điện cũng tại thời khắc này bị động khởi động hư chân thần trận, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra, chống lại những cái kia kim quang. Bốn phía những thần linh kia thì là liên tục lùi lại. Âm âm. Lúc này, mọi người trực giác đến toàn bộ thế giới đều tại động đất. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Huyền cùng cái kia mục thần vương đang ở điên cuồng đại chiến, hai người ngươi tới ta đi, chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Hai người đều là cứng rắn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một đám thần linh vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Mà một bên khác, vô biên chủ cùng cái kia tội vương cũng ngừng lại. Hai người nhìn xem cái kia bóng đêm vô tận thời không Diệp Huyền hai người, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Vô biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yên lặng không nói. Trong khoảng thời gian này đến, này Kháo Sơn Vương thực lực, tăng lên quá kinh khủng. Đặc biệt là tăng thêm thanh huyền kiếm, này chiến lực, đơn giản không nên quá khủng bố. Vô biên chủ nói khẽ, trong bất tri bất giác, thực lực của người này vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Cũng không thể bại bởi gia hỏa này. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia tội vương. Mà dường như phát giác được vô biên chủ tầm mắt, tội vương cũng là lúc này nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ cười khẽ, trước hết giết ngươi này đồ đần độn. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, từng đạo thần bí đại đạo phù văn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, tội vương hai mắt lập tức híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, vô số đại đạo phù văn đột nhiên hướng phía cái kia tội vương dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy vô biên chủ phóng đại chiêu, tội vương tự nhiên cũng không dám khinh thường, ngay lập tức thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh hướng phía vô biên chủ đánh tới. Cũng phóng đại chiêu. Âm âm. Đột nhiên, hai người chỗ cái kia một khu vực trực tiếp bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng sóng xung kích, cổ lực lượng này sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán đến bên ngoài mấy triệu dặm. Mà lúc này, tội vương thả ra vô số tàn ảnh đột nhiên từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Oanh! Đột nhiên, giữa sân vô số đạo tàn ảnh âm âm phá toái, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cái kia tội vương. Tội vương điên cuồng liên tục lùi lại, thế nhưng, vô biên chủ tốc độ nhanh hơn hắn, hắn còn chưa dừng lại. Vô biên chủ chính là vọt thẳng đến trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tội vương thân thể trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô, không chỉ như thế, hắn linh hồn cũng trong nháy mắt phá toái. Bại! Giữa sân, mọi người kinh hãi nhìn xem vô biên chủ. Cái tên này trước đó che giấu thực lực. Mà đúng lúc này, tội vương cái kia nguyên bản phá toái linh hồn vậy mà cấp tốc ngưng tụ, rất nhanh, hắn linh hồn chính là một lần nữa ở trước mặt mọi người. Vô biên chủ chân mày cau lại. Tội vương nhìn chằm chằm vô biên chủ, cười lạnh, người giết chết ta sao? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, rất nhanh, hắn thân thể vậy mà cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tội vương nhếch miệng cười một tiếng, ta là bất tử. Vô biên yên lặng một lát sau. Đột nhiên, hắn hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân hắn đột nhiên sinh ra một đóa đạo liên. Oanh! Đột nhiên, cái kia đóa đạo liên trực tiếp xé rách thời không, xuất hiện tại cái kia tội vương đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, tội vương chân mày cau lại, hắn vừa muốn ra tay, một đạo hắc quang đột nhiên bao phủ mà xuống. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia đóa đạo liên trực tiếp đem tội vương linh hồn bao phủ. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Trong mắt của mọi người, cái kia tội vương diện mạo vặn vẹo, điên cuồng tru lên, cực kỳ thống khổ. Cùng lúc đó, tội vương linh hồn lần nữa từng chút tan biến, không giống như trên một lần, lần này, hắn linh hồn đang không ngừng phân giải. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tội vương linh hồn trực tiếp bị phân giải thành mấy chục vạn khối. Thế nhưng, cũng không có bị hoàn toàn xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà lúc này, những cái kia bị phân giải linh hồn vậy mà bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, tiếp theo, tại vô biên chủ âm trầm trong ánh mắt, cái kia tội vương vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lại còn sống. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Ha ha! Tội vương đột nhiên điên cuồng cười ha hả, hắn nhìn chằm chằm vô biên chủ, khiêu khích nói, nhỏ ma cà bông, ngươi là giết không được bổn vương. Vô biên chủ nhìn chằm chằm tội vương, ngươi là bất tử, thế nhưng, ngươi sẽ suy yếu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia đóa đạo liên đột nhiên lần nữa bộc phát ra một đạo kinh khủng hắc quang đem cái kia tội vương bao phủ. À! Bị hắc quang bao phủ. Cái kia tội vương lập tức lần nữa hét thảm lên, mà hắn linh hồn cũng tại thời khắc này cấp tốc tan biến. Vô biên chủ nhìn chằm chằm cái kia kêu thê lương thảm thiết tội vương, gằn giọng nói, một lần giết không chết ngươi, lão tử liền giết ngươi trăm lần, nhìn ngươi. Mẹ nhà hắn cho lão tử hung hăng càng quấy. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, tội vương linh hồn lần nữa bị phân giải. Mà mỗi một lần tử vong... Tội vương đều sẽ trở nên hư yếu một ít, bởi vậy, hắn mặc dù phục sinh, nhưng lại không cách nào cùng vô biên chủ chống lại, chỉ có thể không ngừng bị đánh. Tội vương rõ ràng cũng ý thức được điểm này, bởi vậy, làm linh hồn hắn lần nữa ngưng tụ lúc, hắn đột nhiên gầm thét, động thủ. Động thủ. Thanh âm hạ xuống, nơi xa những thần linh kia không chần chờ nữa, ngay lập tức hướng phía vô biên chủ vọt tới. Bọn hắn sợ Diệp Huyền. Thế nhưng, bọn hắn cũng không sợ này vô biên chủ. Dù sao, vô biên chủ không có thực lực kia có thể chém giết bọn hắn. Bởi vậy, khi lấy được tội vương mệnh lệnh về sau, bọn hắn trực tiếp cùng nhau tiến lên, hướng phía vô biên chủ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ lông mày lập tức nhíu lại. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, lui ra phía sau. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến cái kia hư chân thần điện phía trên, vô biên cũng là vội vàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền trực tiếp nắm chặt hư chân thần kiếm, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít vọt tới thần linh cường giả, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ, chém. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh quỷ dị phù văn kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần kiếm bên trong đột nhiên đản ra. Âm âm! Trong nháy mắt, cái kia cầm đầu mấy vạn thần linh trực tiếp bị này một mảnh kiếm quang đập tan. Còn lại những thần linh kia cũng là đều bị trảm lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mạnh như vậy. Vô biên chủ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngọa tào, trận pháp này vậy mà như thế cường hãn. Diệp Huyền liên tục gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới này hư chân thần trận cư nhiên như thế khủng bố. Không hổ là đại đạo bút chủ nhân làm. Này đại đạo bút chủ nhân là có chút tài năng. Chân trời, cái kia một thần vương lạnh lùng nhìn phía dưới Diệp Huyền cùng vô biên chủ, lúc này, phục sinh tội vương xuất hiện tại một thần vương trước mặt, hắn trầm giọng nói, không nhìn thấy hư chân thế giới những cường giả khác. Một thần vương chân mày cau lại. Sự tình không thích hợp. Đánh đến bây giờ, bọn hắn đều chỉ thấy được Diệp Huyền cùng vô biên chủ, cũng không có nhìn thấy hư chân thế giới cường giả. Tội vương nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền. Vẻ mặt vô cùng âm trầm, không bình thường. Hai thằng này có thể là tại cái này cùng chúng ta kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Mục thần vương hai mắt híp lại, nói thế nào? Tội vương trầm giọng nói, này kháo sơn vương thực lực tăng trưởng tốc độ vô cùng không hợp thói thường, bọn hắn khẳng định có bí mật gì chỗ tu luyện, mà hư chân thế giới cường giả khẳng định tại bí mật kia chỗ tu luyện. Cho nên... chúng ta không thể để cho bọn hắn kéo dài thời gian, không phải, đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Mục thần vương nhìn phía dưới Diệp Huyền, trầm giọng nói, trên tay người này thanh kiếm kia, vô cùng quỷ dị, có không tra ra lai lịch của nó. Tội vương lắc đầu, chúng ta chỉ biết là muội muội của hắn cho hắn chế tạo. Mục thần vương nhìn về phía tội vương, muội muội của hắn. Tội vương gật đầu, một vị váy trắng nữ kiếm tu, thực lực. Giống như có như vậy điểm lợi hại.